Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Vận Mệnh Chi Tử lại xuất hiện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là tần quân của chúng ta đã có một hành trình vô cùng thú vị ở trong cái thổ tả gì, cái chỗ đấy mình hay quên ấy nhỉ, thời không cái gì tuyệt địa, thời không tuyệt địa ở trong đó, và đã gặp lại Cơ Bất Bại. Thực lực của tần quân thì đã có những bước tiến dài, ngoài ra thì Phục Hy đã đột phá lên thánh nhân. Tuy nhiên thì trên đường trở về từ tù mệnh ngục thì tần quân triệu hoán ra Thông Thiên Giáo Chủ, và do Thông Thiên Giáo Chủ là thánh nhân cho nên hệ thống đã trả lại tự do. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì tiếp theo. Tần quân thực sự cảm thấy đau cả đầu. Thông Thiên Giáo Chủ mặc dù không phải lợi hại nhất trong đám thánh nhân, nhưng y lại có Chu Tiên kiếm trận. Ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Thông Thiên Giáo Chủ dựa vào Chu Tiên kiếm trận một mình đối với bốn thánh vô cùng kinh diễm. Bản thân Tần Quân cũng ngưỡng mộ Thông Thiên Giáo Chủ rất lâu, nhưng bây giờ y được thả tự do, rất dễ thở, rất có thể sẽ trở thành kẻ đối địch với mình. Điều này làm hắn vô cùng khó chịu. Hệ thống thấy vậy liền an ủi. Vì Thông Thiên Giáo Chủ quá mạnh cho nên hệ thống thả tự do cho y ở bên kia của vũ trụ, cách ký chủ rất là xa. Tần Quân cũng cố gắng bình ổn cảm xúc lại. Không sao cả, trẫm đã có Phục Hy thành thánh rồi, còn có Cơ Bất Bại và Tử Đạo trợ giúp nữa. Dù Thông Thiên Giáo Chủ có Chu Tiên kiếm trận thì Tần Quân vẫn tự tin sẽ ứng phó được. Tần Quân liền thì thầm: Thông Thiên, hy vọng là ngươi đừng có chống đối lại trẫm. Bốn người Phục Hy ngừng bặt, tu vi của họ rất cao, dù là Tần Quân nói nhỏ đến đâu họ cũng nghe thấy rõ ràng. Đế Tuấn, Trúc Dung, Huyền Đô và Phục Hy trò chuyện rôm rả. Thông Thiên, không lẽ là Thông Thiên Giáo Chủ sao? Bệ hạ, Thông Thiên Giáo Chủ cũng giáng lâm xuống phương vũ trụ này à? Thông Thiên Giáo Chủ kiếp này chắc không phải cũng thành thánh đấy chứ? Không thể nào, hắn trước kia là dựa vào công đức để thành thánh, kiếp này còn muốn dựa vào công đức nữa sao? Hắn kiếm đâu ra công đức như thế ở đây? Hỗn độn ma thai chỉ có một thôi, ý nghĩa lập giáo không lớn, có nhiều tông môn có sẵn rồi mà. Khóe môi của Tần Quân co giật, có vẻ như Thông Thiên Giáo Chủ khá là nặng ký trong lòng mấy người này. Tần Quân cũng lười giải thích nhiều, đã được thả tự do thì tức là Thông Thiên Giáo Chủ chắc chắn phải là thánh nhân. Dù Tần Quân có mạnh đến đâu cũng không thể chỉ định triệu hoán ra thánh nhân được. Sau khi triệu hoán tùy cơ ra thánh nhân thì dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của hệ thống. Nếu là trước kia, có lẽ Tần Quân sẽ sợ, nhưng hiện tại thì sợ quái gì? Nếu là Hồng Quân Bàn Cổ đi ra thì có lẽ Tần Quân mới là teo dái. Tần Quân liền dặn dò: Phải rồi Phục Hy, trước tiên ngươi hãy phong ấn thời không tuyệt địa kỹ hơn một chút. Thánh nhân có thể chớp mắt đến bất cứ đâu. Nếu không phải là vì cùng Tần Quân đi thì Phục Hy đã trực tiếp quay về Tần Tiên Giới rồi. Không mang cả nhóm trở về là vì nhóm Tần Quân không phải thánh nhân, họ sẽ không chịu nổi áp lực khi xuyên qua thời không trong cự ly dài. Hiền thánh cảnh lúc này còn không chịu nổi tốc độ của thánh nhân, nói gì đến Tần Quân. Phục Hy lập tức gật đầu rồi biến mất tại chỗ. Ba người Đế Tuấn đã thành thói quen, bọn họ không hiểu được sự bí ẩn của thánh nhân. Qua khoảng một canh giờ, bỗng nhiên tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, phong ấn thời không tuyệt địa, đạt được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma, một lần nghe đạo, một lần triệu hoán quân đoàn, hai lần rút thăm trúng thưởng. Tần Quân hơi bị ngạc nhiên, không ngờ động tác của Phục Hy lại nhanh như vậy. Bùm một tiếng, một cột sáng từ bên trên giáng xuống người Tần Quân, làm ba người Đế Tuấn giật mình trợn mắt. Huyền Đô kinh ngạc kêu lên: Không có nhà bà Đức. Đế Tuấn hút một ngụm khí lạnh. Túc Dung thì không hiểu công đức là gì, ngơ ngác nhìn ân trạch thiên đạo bao phủ Tần Quân. Nếu thời không tuyệt địa mở ra, chắc chắn sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu, vô số hung vật sẽ trốn ra khỏi lỗ hổng. Đây là một hồi đại nạn cho tinh không. Phục Hy nghe Tần Quân sai khiến đi phong ấn thời không tuyệt địa, tất nhiên hắn cũng được chia cho một chút công đức, dù là không nhiều. Công đức vào người, tu vi của Tần Quân tăng vọt lên, nhưng mà công đức không quá nhiều, khi mà Tần Quân sắp đột phá Đại La Thủy Tiên thì đã tiêu hao hết số công đức ấy. Cột sáng tan biến, Tần Quân mỉm cười, hắn cảm giác dù không dựa vào cơ hội nghe đạo, chỉ tu luyện thêm vài tháng, hắn có thể dễ dàng đột phá Đại La Thủy Tiên. Ngoài ra Tần Quân sở hữu hai lần cơ hội nghe đạo thì tưởng tượng thôi đã thấy sướng rồi. Trước khi vào thánh môn, chắc chắn Tần Quân sẽ phải tiến bộ vượt bậc, thậm chí là bồi dưỡng ra một đám cường giả. Đạp thánh môn là thiên đình đại tần sẽ như cá vượt vũ môn biến thành chân long. Rất nhanh Phục Hy xuất hiện trên hà đồ, mỉm cười rất tươi, hiển nhiên hắn cũng được hưởng nhiều công đức. Phục Hy chắp tay cười nói: Không nhục sứ mệnh. Tần Quân lắc đầu: Hai bên cùng có lợi mới là tốt nhất. Đế Tuấn, Huyền Đô, Trúc Dung ù ù cạc cạc mà nghe. Phong ấn thời không tuyệt địa mà có công đức sao? Nghĩ đến đây, Đế Tuấn Huyền Đô rất là hâm mộ, thầm tính toán sau này phải thân thiết với Tần Quân nhiều hơn. Giờ bọn họ đã nhìn thấu rồi, đi theo Tần Quân thì sẽ có nhiều cơ duyên nghịch thiên lắm. Huyền Đương Đại Thế Giới, lúc này trong Nam Vực Tiên Thế Giới, Thiên Đình Đại Tần đã rời đô đi Tần Tiên Giới, nhưng chỗ này vẫn còn là trung tâm quyền lực của toàn bộ Huyền Đương Đại Thế Giới. Khánh Thành trở nên còn phồn hoa hơn trước, sinh linh ra vào đúng là nhiều không đếm xuể. Hôm nay ở bên trên Thánh Thành tụ tập mây đen, biển mây cuồn cuộn, mơ hồ có con mắt to khủng bố ngưng tụ trong mây, rất nhanh hấp dẫn tới một số sinh linh chú ý. Đám sinh linh kia bàn tán xôn xao, đó là cái gì vậy? Con mắt, không lẽ có tà ma giáng lâm sao? Hình như uy áp này đang biến mạnh. Là tà bị hoa mắt sao? Có chuyện gì vậy? Nơi này là Thiên Đình Đại Tần cơ mà. Rất nhanh thì Thánh Thành bị kinh động và các tướng quân bay ra khỏi thành. Cùng lúc đó biển mây giạt ra có hai bóng người xuất hiện, một lớn một nhỏ. Đó là Liễu Nhược Lai, nàng mặc một tà áo trắng tinh, khí chất xuất trần, khuôn mặt trở nên càng thêm xinh đẹp lạnh lùng. Tay phải Liễu Nhược Lai đang nắm tay một cô bé kiểu dáng giống hệt như nàng, trông chưa đầy một tuổi. Nhưng cô bé này không giống với một bé gái mà phàm nhân đòi ôm. Bé gái ngậm ngón tay, nhìn Thánh Thành bên dưới, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Liễu Nhược Lai hơi cau mày thì thầm, hắn không ở chỗ này, đã đi rồi sao? Ngữ điệu của Liễu Nhược Lai lạnh nhạt không chút tình cảm, nàng nhìn các tướng quân Thánh Thành bay tới, dắt tiểu nhi nữ biến mất tại chỗ, không còn dấu vết giống như chưa từng xuất hiện. 10 ngày sau thì nhóm người Tần Quân lại quay về Tần Tiên Giới. Tần Quân chuyến này vốn là lặng lẽ rời đi, sinh linh của Tần Tiên Giới còn tưởng hắn bế quan tu luyện. Trong đại Tần Thiên Thành, Tần Quân kêu Phục Hy sắp xếp chỗ cho 3 người Đế Tuấn, còn hắn thì chạy về Thánh Đế Cung. Tần Quân không triệu tập quần thần mà đi tìm Tiểu Lăng Mệnh trước. Hắn quét thần thức tìm tòi rồi theo hơi thở của Tiểu Long Mệnh tiến vào tẩm cung của Trúc Nghiên Khanh. Các cung nữ vội vàng quỳ xuống tham kiến bệ hạ. Tần Quân đẩy cửa tẩm cung ra bước vào, mới vào cung điện đã nghe tiếng Tiểu Long Mệnh bi bô tập nói: "Mẫu hậu, mẫu." Tiểu Long Mệnh xoay tròn ở tầm thấp, Trúc Nghiên Khanh bước chậm sau lưng bé, hai mẫu tử rất là ấm áp. Tiểu Long Mệnh trông thấy Tần Quân mắt sáng rực nhào lên: "Phụ hoàng." Tiểu Long Mệnh từng ở trong Thời Không Tuyệt Địa 1 năm cho nên học nói rất nhanh. Trúc Nghiên Khanh thấy Tần Quân liền sầm mặt, nàng bước nhanh tới trước mặt hắn. Bệ hạ không cho tiếp thân một lời giải thích sao? Nhi tử ra ngoài một đoạn thời gian bị người ta lặng lẽ đưa về, còn lớn hơn một chút, là mẫu thân hỏi sao Trúc Nghiên Khanh không lo lắng. Tần Quân cười gượng nắm tay Trúc Nghiên Khanh cố gắng giải thích. Việc của tuyệt địa thời không cần phải giấu giếm, dù có đồn ra ngoài thì ai dám vào tuyệt địa thời không cũng đều phải chết, bên trong đó còn có một thánh nhân tọa chấn cơ mà. Thế là Tần Quân liền chọn kể rõ ngọn ngành sự việc. Hắn không nhắc tới Nhàn Vương Điện và Cơ Bất Bại vì có dính dáng tới nhiều kế hoạch của hắn, chỉ nói là sai một thuộc hạ đưa Tiểu Lăng Mệnh về nhà. Chờ Tần Quân nói xong, Trúc Nghiên Khanh còn chưa lấy lại tinh thần. Trúc Nghiên Khanh khó tin hỏi, bệ hạ gặp Lăng Mệnh của 5000 năm sau ư? Nàng không quan tâm Thời Không Tuyệt Địa và thánh nhân thổ tả gì cả, chỉ chú ý tới nhi tử của mình thôi, làm Tần Quân dở khóc dở cười. Tần Quân khen, đúng vậy, tiểu tử đó khỏe mạnh lại hoạt bát, nghe nói chưa đầy 1000 tuổi đã đột phá Đại La Kim Tiên, là đệ nhất thiên tài trong tương lai của Thiên Đình Đại Tần. Tiểu Lăng Mệnh ở trong ngực hắn còi giòn. Đệ nhất thiên tài, đệ nhất thiên tài. Tiểu Lăng Mệnh mới học nói nhưng chưa hiểu nhiều câu có ý nghĩa là gì, linh trí của nó còn đang phát triển. Trúc Nghiên Khanh ôm lấy Tiểu Lăng Mệnh mỉm cười yêu thương. Không ngờ nhi tử của chúng ta lại xuất sắc như vậy. Trúc Nghiên Khanh vuốt mặt của Tiểu Lăng Mệnh, nàng như nhìn thấy được tương lai của nó rồi. Tần Quân thì từ sau lưng ôm cả hai mẫu tử vào lòng, hắn cười nói, yên tâm, trẫm sẽ bồi dưỡng nó thật tốt. Tần Quân ở trong tẩm cung Trúc Nghiên Khanh 1 canh giờ rồi mới rời đi, hắn đang chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Cùng lúc đó thì Trúc Dung tụ họp Đế Giang Cường Lương, Hậu Nghệ Khoa Phụ, Hình Thiên đều đến bái phỏng. Đế Tuấn thì gặp đám thuộc hạ như Lục Kim Ô, Bạch Trạch, Anh Chiêu. Huyền Đô cũng không hề cô đơn, có quan hệ khá tốt với đám đệ tử đời thứ hai của Xiển Giáo và Tiệt Giáo. Đại chiến phong thần đã là ân oán của kiếp trước như mây bay gió thoảng. Hôm đó Tần Quân mở một buổi chầu, còn 3 tháng nữa mới đến thời điểm mà Huyền Trì Thánh Môn mở ra, đủ cho Tần Quân hoàn thành được nhiều việc. Hắn ngồi trên ghế rồng nhìn xuống văn quan võ tướng mà nói, trẫm tuyên bố 2 vị được tuyển đi cùng trẫm đến Thánh Môn là Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá. Quần thần nghe vậy đều giật mình. Đi Thánh Môn? Tin tức về Thánh Môn đã mở cửa truyền khắp vũ trụ, nhưng đa số quan trong Tần Tiên Giới không biết là bên mình cũng được mời. Lưu Bá Ôn không ngờ Tần Quân lại trực tiếp tung tin ra, liền chắp tay hỏi, bệ hạ không muốn tham dự sao? Chỉ có 2 cái danh ngạch, tại sao lại giao cho Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá? Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá thì hưng phấn, cả 2 đều chắp tay, đà tạ bệ hạ. Có cơ hội kiến công là tốt rồi, họ không quan tâm đến nhiệm vụ có khó hay là không. Tần Quân giơ tay đè không khí ra hiệu mọi người yên lặng, tiếp tục nói: Cổ Tuyên Tinh Vực đã bị thu phục gần xong, tiếp theo bắt đầu tăng cường quân bị, chuẩn bị tấn công vào Hắc Long Tinh Vực. Mọi người xôn xao, cả đại điện sôi như chảo dầu, quần thần rung động, không ngờ ngay lúc này Tần Quân lại còn muốn phát động chiến tranh. Tất cả thế lực trong vũ trụ đều theo dõi Thánh Môn, mà Tần Quân thì lại muốn khai chiến. Tuy Tần Tiên Giới và Hắc Long Tinh Vực sớm đã ở phía đối lập, Dương Tiễn còn bắt cả Hắc Long Tiên Tôn, nhưng muốn nuốt trọn cả Hắc Long Tinh Vực thì khó mà làm được trong thời gian ngắn. Tần Quân độc đoán ra quyết định, ý chấm đã quyết rồi, giờ bàn việc tiếp theo là xếp hàng tiên ban. Tần Quân không biết Phục Hy đã thành thánh còn có Cơ Bất Bại và Tử Đạo trợ giúp. Nếu biết Thiên Đình Đại Tần có thánh nhân thì chắc tập thể quần thần sẽ không do dự đồng ý ngay. Có thánh nhân tọa chấn thì nhìn khắp vũ trụ này trừ Thánh Môn ra, Thiên Đình Đại Tần chẳng cần sợ bố con thằng nào. Ở trong thời không tuyệt địa vạn năm, Tần Quân đã không ngồi yên được nữa, vừa về liền muốn động can qua. Các thần ma rất hưng phấn, bọn họ thích Tần Quân có đấu trí và dã tâm như vậy. Đám thần tiên thì lo lắng, lo Tần Quân sẽ dẫn dắt Cổ Tiên Tinh Vực đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chầu chiều này kéo dài đến 2 canh giờ, Tần Quân mới đứng dậy. Dương Tái Hưng, Thần Nông, Anh Chiêu, Triệu Công Minh ở lại. Quần thần vội vàng quỳ lại, tiếp đó thì bãi triều. Hiện Tần Quân đang có 4 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 1 lần cơ hội tử trung đỉnh cao, đủ để cho hắn hoang phí một chút. Dương Tái Hưng thì là hồ tổ chuyển thế, nếu phục hồi đỉnh cao sẽ là một cường giả hiển thánh. Thần Nông thì khỏi bàn, là một trong tam hoàng, chắc chắn là hiển thánh cảnh viên mãn. Anh Chiêu và Triệu Công Minh thì Tần Quân khó khẳng định, hy vọng bọn họ còn có thể mạnh hơn một chút. Triệu Công Minh cầm 24 viên định Hải Châu, nếu tu vi tiến thêm một bậc thì chắc chắn thực lực sẽ tăng vọt. Pháp bảo cũng là tính ở trong phần chức mạnh. Lúc này quần thần giải tán, Triệu Công Minh cố nén kích động hỏi, bệ hạ định cho chúng ta biến mạnh có phải không? Ở trong Thiên Đình Đại Tần, việc của Tần Quân có thần thông khiến người ta biến mạnh đã không còn là bí mật. Dương Tiễn có thể một hơi trở thành tồn tại sánh bằng Dương Bắc Minh cũng chính là nhờ vào Tần Quân. Tần Quân cười nói, đúng như vậy. Hắn thầm hạ lệnh cho hệ thống sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao cho 4 vị thần ma. Triệu Công Minh, Thần Nông, Dương Tái Hưng và Anh Chiêu vô cùng kích động. Giây lát sau, trên đầu Tần Quân hiện ra một cái lỗ đen hút cả 4 người vào trong. Cung điện lúc này chỉ còn một mình Tần Quân, không gian yên tĩnh, tiếng hít thở quán nhẹ nhàng quanh quẩn trong đại điện. Tần Quân từ từ ngồi xuống nhìn cung điện trống rỗng, chợt nhớ ra điều gì, vội ra lệnh, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Phục Hy xem coi. Sau khi Phục Hy thành thánh, Tần Quân còn chưa có xem bảng liệt kê thuộc tính của y. Phục Hy đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Tích Địa Khai Thiên Thái Hạo Hoàng Thượng Đế, Thượng Cổ Thiên Hoàng, Nhân Vương, Nhân Hoàng, tu vi Thánh Nhân Cảnh Sơ Kỳ, công pháp Chu Thiên Bát Quái Công, thần thông là Nghịch Thiên Toán Mệnh, chấp trưởng khí vận, diễn hóa thiên địa, Thiên Hoàng Chi Lực, Bát Quái Chấn Thiên, thời gian chậm lại, tùy tâm sở hành, pháp bảo Phượng Hoàng Cầm, Thanh Thệ Thảo, thuộc tính đặc biệt khí vận nhân tộc, có thể tăng mạnh khí vận nhân tộc cho thuộc hạ của ký chủ, mức độ trung thành 99/100. Là thánh nhân cảnh sơ kỳ, mắt của Tần Quân sáng rực lên, hắn thầm hỏi, không lẽ thánh nhân cũng chia ra làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn sao? Tiếc rằng hệ thống ngó lơ không trả lời, Tần Quân lại hỏi tiếp, một khi thành thánh rồi sau khi thức tỉnh cực hạn, thì có khi nào tu vi bị thấp xuống không? Nếu sau khi Phục Hy thức tỉnh cực hạn mà tu vi còn không bằng bây giờ, thì Tần Quân sẽ tức hộc máu mất. Hệ thống trả lời, không. Thức tỉnh cực hạn chính là nó mô phỏng thần ma với trạng thái hiện giờ, không ngừng tu luyện lên. Nếu như Phục Hy thức tỉnh cực hạn sẽ từ thánh nhân cảnh tu luyện đến cực hạn của hắn mới thôi. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi. Ở dưới chân Thánh Đế Phong, Đế Tuấn và Lục Kim Ô đi với nhau. Đế Tuấn nhíu mày hỏi, người có nói thật không? Thái Nhất và bệ hạ là kẻ thù. Trong thời gian đi theo Tần Quân khiến Đế Tuấn biết rõ hắn nắm giữ lực lượng khủng bố cỡ nào, gã mà dám làm phản thì tin rằng mình rất khó mà tìm được đường sống. Lục Kim Ô khẽ thở dài, đúng vậy, Hoàng Thúc đã từng tranh giành địa vị bá chủ của huyền đường đại thế giới với bệ hạ. Bây giờ Lục Kim Ô đã hoàn toàn đầu phục Tần Quân, nhưng cái hệ Đông Hoàng Thái Nhất lại là thúc thúc của nó. Nó không muốn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất chết. Đế Tuấn cau mày, đối với đế hoàng thì họ kiêng dè nhất chính là người tranh giành địa vị với mình, đổi lại là gã cũng sẽ không chấp nhận để Đông Hoàng Thái Nhất sống. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất là đệ đệ của gã, Đế Tuấn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tâm tình của Đế Tuấn phức tạp thần nghĩ, dù như thế mà bệ hạ vẫn tin tưởng ta, còn để cho phụ thân ngài chỉ điểm cho ta. Những ngày trong thời không tuyệt địa, Đế Tuấn biết Tần Quân hiểu rõ kiếp trước của họ, còn từng nhắc đến Đông Hoàng Thái Nhất. nhưng hắn lại không nói ân oán riêng giữa hắn và Đông Hoàng Thái Nhất ra. Thoáng chốc mức độ trung thành của Đế Tuấn dành cho Tần Quân không giảm mà ngược lại còn tăng thêm một chút. Đế Tuấn không phục lòng dạ rộng rãi của Tần Quân và ân đức của gã dành cho mình. Đế Tuấn lẩm bẩm: Thái Nhất ơi là Thái Nhất, cuồng thì được, nhưng sao ánh mắt của ngươi lại vẫn kém như vậy chứ? Đế Tuấn phải cứu Đông Hoàng Thái Nhất cũng phải báo ơn của Tần Quân, thực sự làm gã nhức đầu. Cùng lúc đó thì Tần Quân kêu Phục Hy vào Ngự Hoa Viên. Tần Quân liền lấy giai đạo bí tự ra cười nói với Phục Hy: Giúp trẫm thả cái thứ bên trong ra. Phục Hy gật đầu cười: Được được. Phục Hy biết bên trong giai đạo bí tự có phong ấn kiếm ma Lâm Mạnh Triều, nhưng bây giờ y đã thành thánh nhân rồi thì sẽ không để bụng mấy chuyện vặt này. Phục Hy nhận lấy giai đạo bí tự rót pháp lực vào trong. Giai đạo bí tự tỏa ánh sáng chói lòa trở nên trong suốt, hơi thở cực kỳ mạnh mẽ tiết ra từ giai đạo bí tự khiến Tần Quân cũng phải nheo mắt lại. Từng là đệ nhất nhân của kiếm đạo, tức là tiền nhiệm của Dương Bắc Minh, vì theo đuổi kiếm mà tẩu hỏa nhập ma, trở thành một tà ma khủng bố tàn sát ức vạn sinh linh, cuối cùng bị Tịch Nghiệp Ma Quân, Huyền Đế Trường Xâm Thương liên thủ trấn áp rồi phong ấn vào trong giai đạo bí tự, làm cho suốt kiếp không thể siêu sinh. Nghe nói trước khi Lâm Mạnh Triều thành ma đã là một thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, thời trẻ có thể khống chế bảng 3000 thiên kiêu, sau này gặp bình cảnh rồi mới bị Trường Xâm Thương vượt mặt. Tịch Nghiệp Ma Quân thì thật lâu trước kia đã là cự phách vũ trụ, một mình chế ngự vũ trụ vô số năm. Sau khi thành ma, buộc Tịch Nghiệp Ma Quân và Huyền Đế Trường Xâm Thương phải liên hợp chấn thủ thì đủ thấy thực lực của Lâm Mạnh Triều mạnh cỡ nào. Một âm thanh tràn ngập thô bạo phát ra từ trong giai đạo bí tự, nổ vang ở giữa tần tiên giới khiến vô số sinh linh phải dao động. Kiếm của ta là đại đạo. Ù, đám thần ma Đế Tuấn, Đế Giang, Dương Tiễn, Cường Lương, Trúc Dung, Bồ Đề, Triệu Công Minh cùng với đám tiên tướng bay ra khỏi đại tần thiên thành, tập thể bao vây Thánh Đế Cung, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Thần ma và tiên tướng lao nhào bàn tán: Chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói vừa rồi có sát khí đậm quá. Nó truyền đến từ bên trên Thánh Đế Phong hay là có cường địch xâm nhập vào đây? Không đâu, Phục Hy đại nhân đang ở cùng với bệ hạ mà. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, không xảy ra chiến đấu gì đâu. Sinh linh trong đại tần thiên thành xôn xao, tiếng giống của Lâm Mạnh Triều đến bây giờ hòn họ nhớ lại còn thấy da đầu tê dại. Một bóng đen lao ra khỏi giai đạo bí tự ở trong tay Phục Hy, rồi nhanh chóng biến thành hình người rơi xuống đất. Tóc dài, rối nùi, quần áo rách bươm, trông như một gã khất cái, thậm chí còn bẩn thỉu hơn cả ăn mày, tỏa ra mùi máu tanh nồng. Lâm Mạnh Triều điên cuồng loanh quanh tại chỗ: kiếm của ta đâu, kiếm của ta đâu rồi? Khi thấy Tần Quân thì cặp mắt của Lâm Mạnh Triều bắn ra hung quang khủng bố nhào vào hắn. Phục Hy lập tức đứng dậy che trước mặt Tần Quân, giơ ngón trỏ tay phải ấn vào trán Lâm Mạnh Triều, làm gã không thể nhúc nhích. Càn rỡ! Lâm Mạnh Triều như nổi điên cứ lẩm bẩm hỏi: kiếm đâu? Tần Quân đánh giá Lâm Mạnh Triều khí thế hung lệ, hoàn toàn đã là tà ma, được gọi là kiếm ma nhưng lại không có kiếm, linh hồn giận dữ. Phục Hy liền đưa giai đạo bí tự lại cho Tần Quân: xử lý tên ma này thế nào đây? Tần Quân suy tư rơi lát rồi nói: nhốt hắn vào thiên lao đã. Tần Quân có xây một cái thiên lao trong tần tiên giới, đặc biệt còn thay đổi pháp trận ở trong thần thoại Thương Thành. Ở dưới thánh nhân thì rất khó thoát ra được, phải tiêu phí mất hơn 2000 ức điểm danh khí. Đương nhiên không phải nói cường giả hiển thánh cảnh vào pháp trận thì sẽ bị chấn áp. Diệu dụng của nó là khi bước vào rồi thì sẽ không thể phục hồi pháp lực. Hiển thánh cảnh bị thương nặng nhốt bên trong, pháp lực hầu như không thể tăng lên. Lao ngục rất quan trọng đối với một thế lực, bắt nhốt phạm nhân càng mạnh thì càng chứng tỏ thế lực đó cường đại. Nhốt kiếm ma trong truyền thuyết vào thiên lao, nếu đồn ra ngoài thì sẽ cổ vũ uy vọng của thiên đình đại tần. Từ khi Hắc Long Tiên Tôn bị nhốt trong thiên lao thì danh tiếng thiên lao của thiên đình đại tần đã truyền khắp vũ trụ. Phục Hy gật đầu cười dẫn theo Lâm Mạnh Triều biến mất tại chỗ, còn Tần Quân thì khoanh chân xuống luyện hóa giai đạo bí tự. Hiện hắn đã khống chế được hai cái đại đạo bí tự, gồm có đấu đạo bí tự và trận đạo bí tự. Trong đó đấu bạo bí tự có thể cho Tần Quân thực lực tăng gấp đôi ba lần khi chiến đấu. Trận đạo bí tự có thể nhòm ngó suy nghĩ của sinh linh, không vượt qua hắn hai đại cảnh giới. Tần Quân rất chờ mong với giai đạo bí tự xem có diệu dụng gì. Nếu như gom đủ 9 đại đạo bí tự, dù không có thần thông đại đạo thì hắn tự mình vẫn có tin được là mình vô địch vũ trụ. Đại đạo bí tự quá là nghịch thiên. Đám thần ma tin tướng quây quanh Thánh Đế Phong cảm giác hơi thở của Lâm Mạnh Triều biến mất, cả đám nhìn nhau, không quấy rầy Tần Quân nữa mà lục tục giải tán. Không có Lâm Mạnh Triều, Tần Quân dung hợp giai đạo bí tự nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. 2 giờ nhanh chóng trôi qua, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được giai đạo bí tự, thưởng cho ký chủ một lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma. Tính đến bây giờ, Tần Quân đã tích lũy được 2 lần cơ hội chỉ định triệu hoán không sử dụng, sướng thật. Tần Quân thở hắt ra, không phải sướng là vì chỉ định cơ hội triệu hoán thần ma, mà là vì giai đạo bí tự kìa. Giai đạo bí tự có thể khống chế tinh thần sinh linh khác, miễn cảnh giới không cao hơn Tần Quân thì sẽ trở thành con giới của hắn, cực kỳ khủng bố. Còn về việc khống chế người ta bao lâu, có thể khống chế được bao nhiêu sinh linh thì phải tùy vào Tần Quân có bao nhiêu pháp lực và thực lực mạnh cỡ nào. Tần Quân là cực viêm ma thần thì pháp lực sẽ hơn xa những người cùng cảnh giới. Hắn bật cười, thực sự là một thần thông để dành cho thiên đế đây. Thần thông này rất là bá cách, có thể cưỡng ép khống chế tâm linh của người ta, khiến đối phương vô ý thức bị hắn khống chế. Nếu tin này mà đồn ra ngoài sẽ khiến người ta nghe thôi đã sợ vỡ mặt rồi. Dùng thần thông này mà điều tra tình báo thì tuyệt đối là vô địch. Tần Quân bình ổn nỗi lòng, hắn suy nghĩ nên triệu hoán ai đây. Hắn cũng không định giữ lại 2 lần chỉ định triệu hoán thần ma làm gì. Sắp quyết chiến với thánh môn rồi, cho nên có càng nhiều thuộc hạ là cường giả thì càng tốt. Tần Quân liền ra lệnh, triệu hoán Trấn Nguyên Tử trước đi. Trấn Nguyên Tử đỉnh cao, hồi phục ký ức kiếp trước. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán Trấn Nguyên Tử đến từ truyền thuyết thần thoại. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tần Quân liền dục nó đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Trấn Nguyên Tử. Tổ của địa tiên, thiên phú của Trấn Nguyên Tử không yếu, thuộc vào hạng nhất ở dưới thánh nhân rồi. Trấn Nguyên Tử đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận tổ của địa tiên, tu vi bán thánh, công pháp vạn thọ vô cương, thần thông là tự thủ càn khôn, ngũ trang tiên pháp, tĩnh hư đả tọa, thiên địa niết bàn, họa bộ vi lao, hỗn nguyên đạo, quả chi thuật, pháp bảo là địa thư, tĩnh hư phất trần, nhân tham quả, nhân sâm á. Thuộc tính đặc biệt, cùng thế đồng quân, có Trấn Nguyên Tử hỗ trợ thì tuổi thọ của túc chủ tăng lên gấp đôi, mức độ chiến thành 91/100. Bán thánh à? Tần Quân tròn xoe mắt, điệt này vượt qua tưởng tượng của hắn, cứ nghĩ Trấn Nguyên Tử cùng lắm là hiển thánh cảnh viên mãn thôi. Hệ thống liền giải thích, Trấn Nguyên Tử trong Tây Du Ký được Nguyên Thủ Thiên Tôn mời đi thỉnh giáo, còn mang theo cả đồ đệ của mình thì chứng minh là quan hệ của Trấn Nguyên Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn không tệ. Nếu như không có thực lực cơ bản thì Trấn Nguyên Tử sao có mặt mũi lớn như vậy? Ở trong thần thoại đạo giáo thì Trấn Nguyên Tử sánh bằng Tam Thanh, được tiếng là dự khuyết Tam Thanh, đủ thấy địa vị rất cao. Tần Quân chớp mắt, nhìn hàng nhân tham quả trong bảng liệt kê thuộc tính của nhân Trấn Nguyên Tử kia. Nhân tham quả này rất nổi tiếng, được gọi là 9.000 năm, chín một lần, người một hơi có thể sống 360 tuổi, ăn một trái sống 7.000 năm, sống 4.700.000 năm. Nhưng vì vẻ ngoài của nhân tham quả giống trẻ sơ sinh, cho nên hoa hạ đời sau có nhiều suy đoán âm mưu. Tần Quân thì khá hứng thú với nhân tham quả, nếu cách treo rồng không có thương thiên bại lý, thì hắn sẽ suy xét đến việc trồng ở trong Đại Tần Thiên Thành. Triệu hoán Trấn Nguyên Tử rồi nên tiếp tục chọn ai? Tần Quân lại thấy rối rắm, giờ hắn thì không thiếu hiển thánh đỉnh cao, còn thánh nhân thì không thể trực tiếp triệu hoán, thật khiến người ta khó chịu. À, phải rồi, Tần Quân thầm hạ lệnh, hệ thống, triệu hoán Tam Tiêu Nương Nương đi. Thời kỳ đỉnh cao, nhớ lại ký kiếp trước. Tam Tiêu Nương Nương cùng nhau 7 trận cửu khúc Hoàng Hà đại trận, thì thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đương nhiên, thánh nhân mà ra tay trận này sẽ phá. Hệ thống lạnh lùng nói, không được, chỉ có thể triệu hoán một vị trong số đó. Tần Quân tức xuất học máu, chẳng lẽ không thể tổ hợp Tam Tiêu Nương Nương vào sau? Kim Giác, Ngân Giác, Ngưu Đầu, Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường đều xuất hiện hình đôi tổ hợp cơ mà. Nhưng mặc kệ Tần Quân cãi cọ gãy lưỡi, hệ thống kiên quyết không đồng ý. Tần Quân bất đắc dĩ đành phải chọn triệu hoán Vân Tiêu. Hỗn nguyên kim đấu của nàng là pháp bảo mạnh không có thua gì Định Hải Châu cả. Đến nay thì thuộc hạ của Tần Quân có rất nhiều đệ tử của Tiệt Giáo. Vân Tiêu, Triệu Công Minh, Thập Thiên Quân, Ôn Thần Lữ Nhạc, Thạch Kỳ Nương Nương. Chà, nếu Thông Thiên Giáo Chủ có ký ức kiếp trước, biết được mấy chuyện này có khi nào tức hộc máu hay không đây? Ngoài ra nhiều đệ tử môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ở dưới tay Tần Quân. Tiếp dẫn chuẩn đề thống lĩnh Tây Phương Phật Giáo cũng vậy. Đồ đệ duy nhất của lão tử cũng bị Tần Quân lấy mất. Đát Kỷ, quân cờ của nữ hoa, lại thành thánh hoàng hậu của Tần Quân, còn có huynh trưởng Phục Hy nữa. Trừ Hồng Quân ra thì các thánh nhân cơ bản đều có nhân quả lằng nhằng với Tần Quân, rồi còn có hai tộc Vu Yêu, gấm lại thôi đã cảm thấy kích động rồi. Tần Quân liền kêu hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Vân Tiêu ra. Vân Tiêu đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận đệ tử của Tiệt Giáo, tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, công pháp cửu khúc Hoàng Hà Công, thần thông là Vân Hải Mạn Thiên, Tử Khí Đông Lai, Bích Hải Ba Thăng, Thương Lam Mê Tâm Pháp, Ma Lộng Cản Khôn. Pháp bảo là Hỗn Nguyên Kim Đấu, Tọa Kỵ Thanh Loan, mức độ trung thành 85/100. Không ngờ Vân Tiêu lại có tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ, mạnh hơn cả Nhiên Đăng, và ngang ngửa với Như Lai. Tần Quân nhìn mà vui vẻ, thế nhưng ngẫm lại thì cũng thấy bình thường. Tuy rằng hỗn nguyên kim đấu được coi là bảo vật đẳng cấp giáo chủ, nhưng nếu không có tu vi chống đỡ thì cũng khó phát huy tác dụng của nó. Dựa vào kiểu khúc Hoàng Hà đại trận, Tam Tiêu Nương Nương gần như là chấm dứt đại chiến phong thần, ép buộc Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn phải ra tay để dập tắt khí diễm. Tần Quân thẩm hạ lệnh tiếp tục triệu hoán quân đoàn thần ma. Tần Quân chỉ còn lại một lần cơ hội tử trung đỉnh cao, hai lần thức tỉnh cực hạn, hai lần nghe đạo. Các phần thưởng khác thì đã bị hắn sử dụng. Rút thăm trúng thưởng thì chả rút được bảo bối nghịch thiên gì, còn truyền thừa kỹ năng Tần Quân định ban cho đám thần ma có công. Cơ hội sưu tầm huyền năng thì đã dùng, hiện tại sẽ tự động mò tới góp sức. Tần Quân đứng dậy bẻ cổ, sảng khoái nghỉ ngơi. Trấn Nguyên Tử và Vân Tiêu tham gia sẽ làm Tần Tiên Giới càng mạnh, khi đối chiến với Thánh Môn chắc chắn sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. Tần Quân vừa ngẫm nghĩ vừa bước trên con đường mòn dập bóng cây trong Ngự Hoa Viên. Có nên để cho Đế Giang, Vân Tiêu về phó bản thần ma để tụ tập đám tổ vu và bọn Tam Tiêu hay không? Sâu sông trao sời có một khối đạo lực u ám bay lơ lửng, bên trên đẩy những dãy núi như những cây gai đất vậy. Dương Bắc Minh ngồi xếp bằng trên đỉnh ngọn núi cao nhất ở giữa đại lục. Bốn bóng sáng lơ lửng trước mặt lão là các đệ tử. Ngữ điệu của Dương Bắc Minh bực bội nói, vì sư bế quan, tạm thời sẽ không tính sổ với Tần Thiên Đế. Bốn gã đệ tử liếc nhau, một đệ tử vẫn cố nói, sư tôn, Tần Thiên Đế đã thành khí diễm, chúng ta sẽ không nảy ép sư tôn đi tính sổ với hắn. Chúng ta đến là vì chuyện của Huyền Trì Thánh Môn. Dương Bắc Minh không đánh lại Tần Tiên Lục Thần, bây giờ lại xuất hiện một Dương Tiễn, được khắp nơi cho rằng mạnh bằng lão. Đương nhiên bốn người không dám đẩy sư phụ mình vào hố lửa. Không có Dương Bắc Minh thì địa vị của họ trong vũ trụ sẽ tụt giảm rất mạnh. Dương Bắc Minh mở bừng mắt ra âm trầm nạt, Thánh Môn liên quan gì đến ta? Trận chiến với Tần Tiên Lục Thần khiến Dương Bắc Minh ngộ ra, bây giờ lão đã là bán thánh, tiến thêm một bước sẽ là thánh nhân cao ngang trời. Nếu lão là thánh nhân thì Tần Tiên Đế là cái thá gì? Đệ nhất vũ trụ vẫn cứ thuộc về lão như cũ. Dương Bắc Minh không biết dưới tay Tần Quân hiện giờ đã có thánh nhân, chỉ tính bánh thánh thôi cũng được hai người rồi. Khoảng cách giữa Tần Quân và Dương Bắc Minh càng lúc càng lớn. Người từng bị Tần Quân đạp lên thì đều không cách nào vượt qua hắn nữa và sẽ bị hắn bỏ lại càng ngày càng xa phía sau lưng. Một đệ tử khác sốt ruột nói, sư tôn, Thánh Môn rộng rãi chiêu nạp thiên tài, đây là một cơ hội. Nếu chúng ta chậm hơn thì sau này sẽ dần bị chèn ép. Tuy họ đã xông ra được uy danh rồi nhưng không thuộc về thế lực hạng nhất nào. Dương Bắc Minh thì khác, một mình lão đã là thế lực đỉnh cao. Dương Bắc Minh có tư cách tiến vào hoặc là tiến cử thiên tài vào Thánh Môn, cho nên bốn người họ không muốn bỏ qua. Dương Bắc Minh nghe vậy mắt càng lạnh lẽo, nhưng đệ tử này chỉ biết lợi ích cho mình khiến lão cảm thấy thê lương. Trước kia Dương Bắc Minh thu đệ tử chỉ nhìn thiên phú, giờ những đệ tử này vì lợi ích mà hoang phế vực tu luyện, không có nền thân. Dương Bắc Minh thường hối hận là không nên thu đám đệ tử này, nhưng lão nuôi họ từ nhỏ đến lớn, thân như ruột thịt, lão không thể cứng rắn tuyệt tình được. Người ngoài thấy Dương Bắc Minh lạnh lùng tự phụ vô địch thiên hạ, nhưng họ lại không biết Dương Bắc Minh tung hoành đến bây giờ vẫn là xem trọng tình thân hơn bất cứ thứ gì. Cô đơn là thanh kiếm sắc bén, Dương Bắc Minh đang muốn cố gắng trảm tình để làm cho mình trở thành một cường giả đơn độc. Hắn hít sâu một hơi nói, được, các người mỗi người tiến cử một vị. Bốn tên đệ tử mừng vui hớn hở vội vàng tạ ơn. Dương Bắc Minh tiếp tục nói, từ nay các ngươi không còn là đệ tử của ta nữa. Bốn người vụt ngẩng đầu khó tin nhìn Dương Bắc Minh. Sư tôn đang nói cái gì? Chúng ta đã làm ra lỗi làm gì chứ? Tại sao lại đuổi chúng ta đi? Sư tôn, đừng mà. Sư tôn, Thánh Môn là chúa tể chí cao, không phải là chúng ta hèn đâu. Bốn đệ tử hoảng loạn còn tưởng việc Thánh Môn chọc giận tới Dương Bắc Minh. Bọn họ không biết là sự tham lam lâu nay khiến cho lão chán ghét. Dương Bắc Minh vung tay áo lên, biến. Gió mạnh thổi, thiếu khiến nguyên thần của bốn tên đệ tử tan biến đi. Đại lục u ám yên tĩnh trở lại. Hiu quạnh đơn côi. Dương Bắc Minh chậm rãi nhắm mắt. Đời này, ngô sống vì kiếm, phải chuyên tâm. Khoảnh khắc chạm tình tâm linh của Dương Bắc Minh lại bỗng nhiên thăng hoa. Trong lúc vô hình dường như lão tìm được cái gì đó. Kiếm là cô độc, là băng lãnh, là vô địch. Hôm nay Trấn Nguyên Tử, Vân Tiêu cùng nhau bay về hướng Tần Tiên Giới. Hai người nhìn thấy Tần Tiên Giới phồn vinh, biểu tình hơi khác lạ, dường như cảm thấy bất ngờ. Trấn Nguyên Tử mặc áo xanh, eo còn đeo tơ ngọc, tóc dài cột ngọc quan, trong tay cầm phất trần, có cảm giác xuất trần như tiên, khuôn mặt không già nua chút nào, còn hơi điển trai nữa, nhưng đám tóc trắng kia khiến y trông không còn được trẻ. Ánh mắt của Trấn Nguyên Tử bình thản dường như nhìn thấu hồng trần, còn toát ra hơi thở hòa nhịp với trời sao. Vân Tiêu thì xinh đẹp như hoa, mặc áo trắng, ống tay bay bay, thân hình yểu điệu, làn da như tuyết, khuôn mặt tinh xảo, lộ ra một vẻ đẹp đoan trang thành thục ung dung. Chân nàng đạp thanh loan vô cùng thần tuấn, đập cánh thổi gió vù vù. Vân Tiêu nhẹ giọng nói, cặp mắt đẹp tràn đầy hứng thú. Đại tiên, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp tần tiên giới. Trong vô hình bọn họ cảm giác mình có duyên với tần quân, nếu có thể phụ tá hắn thì sau này sẽ là đại cơ duyên. Đứng ở độ cao như bọn họ thì cảm giác này chắc chắn không phải là ảo giác. Ban đầu họ tưởng tần tiên giới cũng chỉ có thế, cùng lắm là ngang ngửa với thiên đình kiếp trước, nhưng không ngờ tần tiên giới càng hùng vĩ hơn. Các tòa đảo bay lơ lửng quanh tần tiên giới, thành quan vòng quanh đại lục, tiên giới trông vô cùng đồ sộ, các pháp thuyền ra vào rậm rạp như bầy cá. Trong tần tiên giới phát ra những dải sáng bảy sắc chiếu sâu vào trong vũ trụ, chỉ hướng cho ức vạn sinh linh. Quan trọng nhất là chấn nguyên tử Vân Tiêu cảm nhận các hơi thở mạnh mẽ truyền đến từ phía sâu trong tần tiên giới. Vân Tiêu thầm giật mình, có nhiều cường giả hiển thánh quá. Chấn nguyên tử cũng kinh ngạc, bán thánh, hơi thở rất quen. Hai người ôm mong đợi bay hướng tần tiên giới. Cùng lúc đó trên thánh đế phong ngự hòa viên, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, Triệu Công Minh hồi phục thần ma đỉnh cao sắp trở về. Tần quân đang chơi với tiểu lăng mệnh chợt dừng lại, hắn thúc giục hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đứng từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là môn nhân tiệt giáo, tài thần, tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ, công pháp là phủ đại pháp, thần thông bách hải mạn thể, túng quang vạn dặm, cản khôn na dụng, di sơn đảo hải, pháp bảo 24 viên định hải châu, là phủ tiên, mức độ trung thành 96/100. Hiển thánh cảnh sơ kỳ, là huynh trưởng mà lại thấp hơn muội muội Vân Tiêu một tiểu cảnh giới, tần quân tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Vân Tiêu lớn tuổi nhất trong tam tiêu nương nương, cảnh giới cao hơn một tầng, nhưng một mình đấu thì chưa chắc thắng được Triệu Công Minh. Nếu định hải châu và hỗn nguyên kim đấu va chạm thì không biết cái nào mạnh hơn. Lại vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, thần nông hồi phục thần ma đỉnh cao sắp trở về. Không cần tần quân nhắc nhở, hệ thống cũng tự đưa ra bảng liệt kê thuộc tính. Thần nông thị đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận viêm đế, địa hoàng, tu vi hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp thảo mộc duyên pháp kinh, thần thông phúc thôn thiên địa, tỉnh chấn bát vương, long mạch thành tượng, pháp bảo thần nông đỉnh. Thuộc tính đặc biệt uy của địa hoàng, tự mang theo uy áp vô thượng, khi chiến đấu sẽ tăng mạnh uy áp và tăng phúc sức chiến đấu, mức độ trung thành 92/100. Hiển thánh cảnh viên mãn, giống với tần quân dự đoán, tam hoàng đều là đỉnh cao, tùy thời có thể mở ra khí vận để tế hội. Ở trong thiên đình đại tần, khí vận nhân tộc liên kết với tam hoàng, khiến tu vi của họ càng thêm tăng tiến và cũng trợ giúp cho khí vận nhân tộc trường tồn. Đinh, Dương Tái Hưng phục hồi thần ma đỉnh cao sắp trở về. Tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên báo hiệu bốn vị thần ma trở về. Dương Tái Hưng đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là con cọp đầu tiên trong thiên địa, tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ, công pháp là bạch hổ nghịch hành công, thần thông bạch hổ chi biến, hổ khiếu hoàn vũ, tuyệt thế nhất thương, hổ tổ bá khí, pháp bảo bạch hổ thần tế thương. Thuộc tính đặc biệt đến chết mới thôi, khi tử chiến sẽ tăng sức chiến đấu mãi cho đến khi chết trận, mức độ trung thành 91/100. Không uổng là hổ tổ, là hiển thánh cảnh hậu kỳ cơ à. Cường giả hiển thánh cảnh của thiên đình đại tần đã có 10 vị rồi, từ Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, Đế Tuấn, Thần Nông, Huyền Đô, Bồ Đề, Vân Tiêu, Dương Tái Hưng, chưa tính là trong Nhan Vương Thành còn có Nhiên Đăng, Như Lai, Ngọc Đế, bán thánh thì có Dương Tiễn, Trấn Nguyên Tử cùng với Thái Thượng Lão Quân ở mé bên Nhan Vương Thành. Thánh nhân thì có một mình Phục Hy, đinh, Anh Chiêu phục hồi thần ma đỉnh cao. Vị thần ma thứ tư cũng trở về, Anh Chiêu là một trong 10 vị yêu thần, dù là cường giả hạng 2 trong thiên đỉnh yêu tộc, hạng nhất thì bao gồm có Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất và Côn Bằng. Anh Chiêu đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận yêu thần, tu vi nhập thánh cảnh viên mãn, công pháp hư không chiến pháp, thần thông là Anh Chiêu bản tướng, hàng long phục hổ, uy chấn hoàng tuyền, lực bá thương khung, pháp bảo Anh Linh Côn, mức độ trung thành 94. Nhập thánh cảnh viên mãn à? Tạm được. Nguyên ngoài vũ trụ không có nhiều cường giả hiển thánh cảnh rồi, nhập thánh cảnh viên mãn cũng đủ để khai tông lập phái xưng bá một phương. Tần quân hài lòng mà cười, bốn lần cơ hội thần ma đỉnh cao dùng cũng không sai chỗ, tăng thêm 3 cường giả hiển thánh, 1 cường giả nhập thánh cảnh viên mãn. Thì 4 vị thần ma này đã có thể càn quét những thế lực số 1 của ma minh ngoài vũ trụ. Rất nhanh trên đầu tần quân xuất hiện lỗ đen, 4 vị thần ma bước ra, Tiểu Lăng Mạnh há hốc mồm mà nhìn, bộ dạng rất là đáng yêu. Vẻ ngoài của 4 vị thần ma không thay đổi gì nhưng khí thế hoàn toàn khác trước, bọn họ cùng quỳ xuống trước mặt tần quân, trầm giọng hô, đa tạ ân tái tạo của bệ hạ. Tần quân liền mỉm cười kêu họ đứng dậy, sau này các ngươi phải kiến công nhiều và cho trẫm, mục tiêu tiếp theo của trẫm là chinh chiến 3000 đại thế giới, sẽ có lúc vất vả đến các ngươi. Bốn người nhìn nhau đều thấy sự hưng phấn trong mắt của đối phương. Mới phục hồi đỉnh cao trong kiếp luân hồi, bọn họ còn đang tìm cơ hội để bày phô ra sức mạnh. Tần Quân dặn dò vài câu rồi bảo họ lui xuống, hắn còn bận chơi với thằng con. Tần Quân định thư giãn trong thời gian này, sau đó sẽ sử dụng cơ hội nghe đạo để đột phá lên Đại La Thủy Tiên. Qua khoảng một nén nhang, tỳ bà xuất hiện bên cạnh hắn chắp tay. Bệ hạ, huyền đương đại thế giới chuyển tin về Liễu Thánh Phi. Tần Quân cứng người ôm Tiểu Long Mệnh xoay lại hỏi, nàng xuất hiện sao? Liễu Nhược Lai là bị vận mệnh chi tử, mang đi nhận truyền thừa vận mệnh. Tần Quân cứ nghĩ phải chờ vài chục năm, trăm năm hoặc lâu hơn, không ngờ nàng mau như vậy đã xuất hiện. Tỳ bà ra đầu cứng lại nói, nhưng nàng đã ra đi rất nhanh, mọi người không kịp giữ lại. Hình ảnh Tần Quân đại chiến với vận mệnh chi nhãn còn hiện ra trước mắt trước đám thần ma, cho nên không ai dám nhắc tới chuyện này trước mặt hắn. Rời đi rồi sao? Tần Quân nhíu mày kiếm lại hạ lệnh, truyền lệnh xuống tìm kiếm Liễu Thánh Phi, nếu nàng bị tổn thương gì, trẫm sẽ không buông tha cho kẻ hại nàng. Tỳ bà cung kính nói, tuân mệnh, sau đó biến mất tại chỗ. Trong đám nữ nhân thì người yêu Tần Quân sâu nhất là Liễu Nhược Lai. Nàng luân hồi mấy chục kiếp, dù không có ký ức thì vẫn mù quáng đi tìm kiếm hắn. Tình cảm này có thể coi là vượt qua tất cả. Thứ hai chính là Hắc Diệp Tiên Tử, nhưng tình cảm của nàng khá là phức tạp. Có đôi khi Tần Quân không rõ là nàng thích hắn hay là vì tình sư đổ kiếp trước. Đương nhiên trong lòng Tần Quân yêu nhất vẫn là Đát Kỷ, việc này có liên quan đến những gì hắn ấn tượng trải qua sau khi trọng sinh. Khi Tần Quân đến huyền đương đại thế giới, người đầu tiên hắn gặp là Đát Kỷ. Một đường đi tới, Đát Kỷ cũng cùng sống cùng chết với Tần Quân, tình cảm của hai người rất đậm sâu. Ánh mắt Tần Quân lạnh như băng thì thầm, vận mệnh sao? Sau khi Liễu Nhược Lai nhận truyền thừa vận mệnh thì tình cảm sẽ phai mẹt dần, cuối cùng trở thành người chấp hành vận mệnh đi trong vũ trụ, tiêu diệt người dị loại trái nghịch với vận mệnh. Tần Quân kiên quyết thẩm nghĩ, sẽ có một ngày chấm ở trên vận mệnh, ở trên tất cả, trở thành thiên đế vô thượng. Tần Quân không có tâm tình chơi với Tiểu Long Mệnh nữa, liền mang bé về hậu cung. Trấn Nguyên Tử và Vân Tiêu đến cũng gây ra hành động khá lớn. Trấn Nguyên Tử thì khỏi phải nói rồi, lão rất nổi tiếng trong đám thần ma. Vân Tiêu thì là muội muội của Triệu Công Minh, bây giờ gã có tiền vị tam phẩm, địa vị không hề thấp. Trong Đại Tần Thiên Thành, phủ đệ của Phục Hy mời Trấn Nguyên Tử, Vân Tiêu đến làm khách. Nhiều tướng của Đại Tần từ tứ phẩm trở lên cũng đến. Quần thần nhìn Trấn Nguyên Tử, Vân Tiêu ở đằng trước liền bàn tán náo nhiệt. Không ngờ thực sự là Trấn Nguyên Tử nha. Trấn Nguyên Tử là ai? Sao các người đều biết vậy? Vân Tiêu cũng tới, mà hai muội muội khác của nàng đâu? Nói đến thì 12 tiên quân luôn các người hình như đã từng bị Tam Tiêu chấn áp thì phải. Toàn là thứ dữ đấy. Biểu tình của Đế Tuấn phức tạp thầm nghĩ, cái tên Trấn Nguyên Tử lại biến mất. Kiếp trước yêu tộc chấp trưởng thiên thời, tu vi của Trấn Nguyên Tử ngang ngửa với Đế Tuấn, nhưng vì Trấn Nguyên Tử có một mình cho nên Đế Tuấn chưa từng để hắn vào trong mắt. Kiếp này gặp lại, hơi thở của Trấn Nguyên Tử càng cao thâu khó dò, khiến cho nỗi lòng của Đế Tuấn thêm phức tạp. Trấn Nguyên Tử vừa trò chuyện với Phục Hy vừa đánh giá chung quanh, trong lòng lão cũng dậy nên sóng dữ. Phục Hy, Thần Nông, Đế Tuấn, Quan Thế Âm, Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, những cái tên quen thuộc biết chừng nào kiếp trước vụt qua trong đầu Trấn Nguyên Tử, làm trong lòng lão hoảng hốt. Trong số này nhiều người thù hận nhau, vậy mà bây giờ lại cùng hiệu lực vì một người, thật sự là khó tin. Vân Tiêu cũng rất giật mình, Triệu Công Minh đi đến bên cạnh liên tục giới thiệu sức mạnh của Thiên Đình Đại Tần và sự vĩ đại của Tần Thiên Đế, làm nàng rất có hứng thú với Tần Quân. Tôn Ngộ Không thì đến bên cạnh Trấn Nguyên Tử ngoác mồm cười, huynh trưởng, ha ha. Sau khi dung hợp với đấu chiến thắng Phật, khiến ký ức của y có thêm hành tình Tây Du nữa. Trấn Nguyên Tử vuốt râu cười nói, Ngộ Không, ngươi lại mạnh lên rồi. Trấn Nguyên Tử nhìn Dương Tiễn sau lưng Tôn Ngộ Không, còn người co rút lại, bán thánh. Dương Tiễn cảm nhận ánh mắt của Trấn Nguyên Tử, chỉ cười gật đầu. Dương Tiễn bây giờ là bán thánh, là thần tướng nhất phẩm của Thiên Đình Đại Tần, hầu như là đứng đầu võ tướng, cho nên không cần phải cung kính khi gặp mặt Trấn Nguyên Tử. Phục Hy mới cười mời, mọi người ngồi xuống cả đi. Sau khi thành thánh thì địa vị của Phục Hy nước lên thuyền lên, thần ma từ hiển thánh cảnh trở lên đều biết y đã thành thánh nhân, cho nên không ai dám đắc tội. Trong hoa viên đã bày sẵn bàn ghế rượu tiệc, đặc biệt chúc mừng Trấn Nguyên Tử và Vân Tiêu đến. Chúng thần ngồi xuống, Lưu Ba Ôn cũng tới. Hắn đứng đầu đám văn thần, cho dù tu vi thấp nhưng cũng không ai dám lên mặt. Từ Lưu Ba Ôn ra còn có các văn thần được Tần Quân xem trọng như Thái Bạch, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha, tu vi không cao. Lưu Ba Ôn chắp tay cười nói, Trấn Nguyên Đại Tiên, Vân Tiêu Tiên Tử, kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu. Nghe danh hào của hai người, là Lưu Ba Ôn liền gác công việc của mình chạy tới mà dự tiệc. Hai cường giả khủng bố vượt qua nhập thánh sau này sẽ là trụ cột vững vàng cho thiên đình Đại Tần, cho nên tất nhiên Lưu Bạo Ôn phải muốn kết giao. Trấn Nguyên Tử lắc đầu cười nói, khách sáo, còn Vân Tiêu chỉ khẽ gật đầu. Hai người không quen Lưu Bạo Ôn, thấy tu vi thấp thì họ không biểu hiện ra quá nhiệt tình, nhưng nhìn ra được địa vị của Lưu Bạo Ôn rất cao. Yến hội bắt đầu, mọi người cụng rượu cười đùa, dô ta các kiểu. Trong ăn uống linh đình, Trấn Nguyên Tử Vân Tiêu đã hiểu biết nhiều thêm về thiên đình Đại Tần. Tần Tiên Lục Thần, Dương Tiễn là bán thánh, trận đại chiến chấn động vũ trụ được thuật lại, dù không thấy tận mắt thì vẫn làm trong lòng Trấn Nguyên Tử và Vân Tiêu có cảm xúc khác lạ. Hai người cứ nghĩ mình đến là giúp đỡ cho đại tỉnh Đại Tần Thiên Đình vươn lên, không ngờ nghênh đón họ là một Đại Tần Thiên Đình cực kỳ mạnh mẽ. Quần thần trò chuyện với nhau càng lúc càng hưng phấn. Bây giờ Trần Quân mạnh như vậy, nếu gặp lại Dương Bắc Minh thì không chừng sẽ lại tạo ra thần thoại. Khổng Tuyên là mạnh nhất trong Tần Tiên Lục Thần, không có mặt ở đây thật là đáng tiếc. Khổng Tuyên mạnh nhất sao? Là Đế Giang đại nhân mới đúng chứ. Vì các người nói cái kiểu gì vậy? Coi chừng cái miệng. Thật muốn nhìn Trần Quân khiêu chiến với đệ nhất vũ trụ mà. Chinh chiến sắp đến, những người có mặt này đa số đều là võ tướng. Sau khi uống một chút linh tiểu thì hơi mất chừng mực một chút, chém gió phẩm phập với nhau, nhưng mà không khí chung quy lại cực kỳ vui vẻ. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.